Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 818, đó là giả. Nam nam mồm dài thành o hình, không dám tin nhìn chằm chằm cô gái trước mặt mãnh liệt nhìn. Mông Khởi Nguyệt, Mông Trì Thành thê tử. Thế nhưng là Tử Kỳ cô cô mụ mụ ở tại bên ngoài. Ở tại phía đông một cái trong sân nhỏ a, làm sao sẽ bị xích ở đây đâu. Mông Khởi Nguyệt cười lạnh, đó là giả, bất quá là Mông Trì Thành tìm một cùng ta có 5-6 phần giống nhau nữ tử hóa trang mà thành. Từ 15 năm trước, ta liền đã bị Mông Trì Thành nhốt ở chỗ này. Cho tới bây giờ, người nếu không tin, đại khái có thể đem cái kia Mông phu nhân đưa đến tộc trưởng trước mặt. Hắn tất nhiên nhận biết. Nam nam đột nhiên trừng lớn mắt. Giả, cái kia Mông phu nhân là giả. 15 năm, nam nam cảm thấy có chút khó mà tiêu hóa những cái này xảy ra bất ngờ tin tức. Có thể một lát sau, hắn bỗng nhiên lại nghĩ hiểu được. Có một số việc, cũng liền có thể giải thích thông. Trách không được, người không biết Thái Gia Gia bị ám sát sự tình. Ta liền kỳ quái, lúc ấy ta nghe nói Thái Gia Gia thụ thương chạy tới nơi này lúc. Mông phu nhân rõ ràng ở đây, chỉ bất quá rất nhanh liền trở về bản thân sân nhỏ. Mặc dù lúc kia hắn chỉ tới kịp nhìn thấy một cái bóng lưng mà thôi, có thể phát sinh chuyện lớn như vậy tình. Mông phu nhân xác thực xuất hiện qua, nguyên lai cái kia lại là một giả. Hắn vừa rồi tại phòng bếp lúc hiếu kỳ Mông phu nhân tướng mạo đây. Ai biết bất quá trong chốc lát, cái này gặp được, còn cho hắn biết một cái như vậy kinh thiên đại bí mật. Cái này có thể giải thích thông. Cái kia Mông phu nhân vì sao thanh tâm quả dục một người ở tại bản thân tiểu viện tử. Cho tới bây giờ không ra khỏi cửa, cũng có thể giải thích thông. Nàng đối với Mông Tử Khiêm huynh muội hai cái chẳng quan tâm lãnh đạm thái độ. Hắn liền nói đi, nào có mụ mụ như vậy không quan tâm con trai mình. Trách không được Mông phu nhân coi như là xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Cũng rất nhanh liền đi thôi. Bây giờ nghĩ lại, hẳn là lo lắng ở trước mặt mọi người lâu. Sợ lộ ra chân tướng bị người ta biết. Cho nên không kịp chờ đợi muốn đem bản thân che giấu. Nhưng là, nam nam gãi đầu một cái. Rất là không hiểu. Cữu gia tại sao phải đem ngươi giam lại xích ở đây? Hơn nữa, vẫn là 15 năm lâu. Mông Khởi Nguyệt hít một hơi thật sâu. Tựa hồ nói lên cái này. Trong nội tâm nàng liền tràn đầy oán hận. Ngay tiếp theo ánh mắt đều độc ác đứng lên. Bởi vì, hắn muốn từ trên người ta được vật gì đó. Thứ gì? Mông Khởi Nguyệt nở nụ cười. Bảo tàng, nam nam con mắt lập tức liền phát sáng lên. Xoạt xoạt xoạt đi đến Mông Khởi Nguyệt trước mặt, ngẩng lên cái đầu nhỏ nhìn nàng, nháy nháy con mắt, ngươi có bảo tàng, ở đâu, Mông Khởi Nguyệt khóe miệng giật một cái, một đứa trẻ như vậy, nàng thật sự là rất hoài nghi hắn đến cùng phải hay không dạ tu độc nhi tử. Tại nàng trong ấn tượng, coi như tuổi nhỏ dạ tu độc, cũng là trầm ổn nội liễm hài tử, hỉ nộ không lộ ra. Thiên phú cực cao cực kỳ thông minh một người. Cho nên mới sẽ đến danh tộc lão yêu thích. Làm sao hắn hài tử. Mông Khởi Nguyệt mi tâm bỗng nhiên nhảy một cái. Lại cảm thấy đứa nhỏ này tính tình. Có chút quen thuộc. Sau một khắc, nàng bừng tỉnh đại ngộ. Đúng rồi, đứa nhỏ này tính tình. Nhưng lại có mấy phần giống danh tộc lão. Nhớ kỹ trước kia, danh tộc lão mỗi lần đánh nhau với dạ tu độc lúc. Luôn luôn không thể làm gì, ép cũng có chút dơ chân. Nàng cái kia còn là lần đầu tiên nhìn thấy bản thân công công có như thế một mặt. Lúc ấy quả thực là nhìn mà than thở. Nghĩ tới những thứ này, nàng xem thấy nam nam lại cảm thấy thân thiết mấy phần. Mông Khởi Nguyệt chậm rãi thở ra một hơi, nói, ta xác thực không có bảo tàng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nam nam có chút thất vọng, thật là đáng tiếc. Cảm giác bảo tàng đã từ trong tay chạy trốn cảm giác cái kia cữu gia vì sao còn muốn từ ngươi nơi. Này được bảo tàng, dân tộc Mông cổ thứ tộc trưởng đời thứ nhất, chính là ta tổ tiên. Không biết từ lúc nào lên, Có nghe đồn nói ta tổ tiên lúc ấy lưu lại một bút tài phú bảo tàng. Chuẩn bị Mông tộc gặp nạn lúc để mà cứu mạng chi dụng. Thế nhưng là không có người biết rõ bảo tàng ở đâu. Có người nói sự tình tộc trưởng ở giữa đời đời truyền lại. Cũng có người nói, ta tổ tiên nói cho bản thân hậu thế. Mông Trì Thành tin tưởng cái sau. Liền muốn dựa dẫm vào ta biết rõ bảo tàng bí mật. Trọn vẹn khóa ta 15 năm. Những năm gần đây, nàng phẫn hận, chửi mắng, hận không giết được Mông Trì Thành. Thế nhưng là vẫn như cũ không cải biến được nàng ở lại đây sự thật. Nàng cũng thiếu chút hỏng mất. Thế nhưng là lại cảm thấy không thể cứ thế từ bỏ. Nàng còn có hai đứa bé. Nếu là nàng chết rồi, Mông Trì Thành liền không cố kỵ gì. Không biết sẽ như vậy ứng phó con nàng. Người kia đã phát dồ tâm ngoan thủ lạt không có điểm mấu chốt. Cho nên, nàng một mực đang chờ. Chờ lấy lại thấy ánh mặt trời một ngày. Nam nam xâm nhập, để cho nàng hoài nghi. Thế nhưng là càng nhiều lại là chờ mong. Là hy vọng, mặc kệ hắn là không phải Mông Trì Thành tìm đến thăm dò bản thân. Tối thiểu nhất qua nhiều năm như vậy. Hắn là một cái duy nhất đi vào mật thất người. Trong nội tâm nàng, luôn luôn chờ đợi nhiều hơn hoài nghi. Nam nam sờ lên cằm. Hắn hiện tại rất xác định cữu gia thực không phải là cái gì người tốt. Mụ mụ bị bắt cóc. Nhất định có hắn phần. Bây giờ lại đem vợ mình xích ở đây 15 năm. Hắn cảm thấy chuyện này tình thật bất khả tư nghị. Cữu bà, ta mang ngươi ra ngoài đi. Mông Khởi Nguyệt lắc đầu. Cái này không vội. Ngươi nói cho ta biết trước tình huống bên ngoài a. Danh tộc lão là lúc nào ngộ hại? Mông Tử Khiêm huynh muội hai cái thế nào? Còn có Mông Tử Diệu, hắn ám sát danh tộc lão, bị bắt sao? Nam nam gật gật đầu, đem danh tộc lão ngộ hại thời gian địa điểm nói một lần. Sau đó trọng điểm nói rõ đối với việc này mặt nhà mình ba ba tận tâm tận lực trắng đêm chưa ngủ lao. Khổ công cao thái độ, lại đem Mông Tử Khiêm huynh muội hai cái gặp được Mông Tử Diệu lúc bị đánh tình huống nói một lần. Cuối cùng đem Mông Tử Diệu bị bắt. Mông Trì Thành cứu mà không thể nộ khí vội vàng bộ dáng cũng nói rõ hiểu rồi. Mông Khởi Nguyệt cười lạnh. Hắn đáng đời. Một cái không có thành tựu con thứ. Cũng dám khi dễ như vậy ta Tử Khiêm Tử Kỳ. Chờ xem. Cái kia dạng người. Tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Nam nam dụng sức gật đầu. Đúng đúng đúng. Cái quan điểm này hắn vẫn là rất đồng ý. Mông Khởi Nguyệt hít sâu một hơi. Lúc này mới chậm rãi đem ngực cỗ khí ép xuống. Nàng thanh âm khôi phục bình tĩnh. Nam nam, hiện tại bên ngoài tình thế nghiêm trọng. Cái này mấu chốt, ta là không thể đi ra ngoài. Nếu không Mông Trì Thành phát hiện, chỉ sợ sẽ tai họa đến Tử Khiêm Tử Kỳ. Nam nam cái hiểu cái không gật gật đầu. Cái kia ta ra ngoài nói cho Tử Khiêm thúc thúc. Mông Khởi Nguyệt lắc đầu. Không được, chuyện này. Người nói cho tộc trưởng cùng Dạ Tu độc liền thành. Tử Khiêm tính tình mặc dù hiền hòa. Nhưng nếu là biết rõ ta bị xích ở đây. Chỉ sợ cũng phải khống chế không nổi chạy tới cứu ta. A, nói cho ba ba vậy khẳng định là không. Có vấn đề. Nam nam biểu thị không có vấn đề. Mông Khởi Nguyệt lại hít sâu một hơi. Sau đó hướng về phía nam nam vẫy vẫy tay nói. Người qua đây. Ta có một số việc muốn cùng ngươi nói. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.